Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 370 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vì sao Miêu Nghị không trực tiếp lựa chọn giao lục đại kỳ công cho đám người lục đạo sẵn có mà lựa chọn bọn họ? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Miêu Nghị cần thời gian trưởng thành. Hiện nay thực lực cá nhân Miêu Nghị vẫn quá yếu, hắn lựa chọn 5 người bọn họ là một cũng là quá trình cùng lớn lên. Nếu như trực tiếp giao lục đại kỳ công cho lục đạo, như vậy lục đạo không cần chờ đến sau này, hiện tại đã mất đi sự khống chế. Cho nên Miêu Nghị cần một nhóm người cùng hắn trưởng thành, 5 người bọn họ là lựa chọn tốt nhất để hắn nắm dư nghiệt lục đạo trong tay. Chỉ có bọn họ khống chế lục đạo, dư nghiệt lục đạo rời khỏi luyện ngục sau đó mới có khả năng ràng buộc. Bằng không bất luận là Miêu Nghị hiện tại giao lục đại kỳ công cho lục đạo hay trong tương lai giao ra, đều không khống chế được lục đạo. Cho dù là Phật chủ, thanh chủ gì đó cũng đừng mơ tưởng khiến cho bọn họ dễ dàng khuất phục. Thiên hạ không ai có thể dễ dàng chống được lực lượng này. Muốn khống chế, chỉ có nhân thế lúc bây giờ bọn họ còn nhốt ở trong lòng. Nói trắng ra chính là muốn biến dư nghiệt lục đạo thành thế lực bản thân bọn họ. Mối thù cũ của dư nghiệt lục đạo có liên quan gì tới bọn họ chứ? Không thể để cho dư nghiệt lục đạo vì thù cũ mà làm loạn. Muốn làm chỉ có thể hành động ở dưới sự khống chế của bọn họ. Về điểm này, bất luận Miêu Nghị hay 5 người bọn họ đều có xung đột với tín ngưỡng của lục đạo hiện tại. Miêu Nghị và 5 người bọn họ tuyệt đối cố cùng lập trường và lợi ích. Trải qua giao huấn lần này, hiểu rõ điều này, 5 người có cảm giác nguy cơ. Bọn họ biết hiện nay trọng điểm bọn họ nằm ở chỗ nào. Chuyện hỗn loạn của thế lực bên ngoài tạm thời không quan hệ với bọn họ. Một khi cửa địa ngục mở ra, bọn họ không khống chế được năm đạo mới là phiền toái lớn nhất. Chỉ sợ bản thân Miêu Nghị cũng không biết, mình chỉ muốn dạy dỗ bọn họ lại ra hiệu quả cho 5 người bọn họ rõ ràng như thế. Mà lúc này đám người Kim Mạn vẫn đang đắm chìm cảm giác bất đắc dĩ đầy khó hiểu này. Người kia ở bên trong lại dẫn dắt thế lực Tiên Đình tiêu diệt bọn họ. Ngoài lại có thế lực không rõ có thể cắn kết thuế được bên ngoài của bọn họ. Bọn họ đơn giản là không thể nào phản kháng. Chỉ có điều ba người Kim Mạn vẫn âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là Vô Lượng Bột Đạo không cùng 5 đạo khác làm chuyện này. Bằng không tất nhiên sẽ đi theo, cùng nhau tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ không tham dự cũng bởi vì điều bọn họ e ngại nhiều hơn so với 5 đạo khác. Bởi vì Miêu Nghị, cơ sở ngầm trong Thiên Đình Điên Đạc cũng với bọn họ tương đối nhiều. Trầm ngâm chỉ một chút, Kim Mạn đã hiểu rõ ý bọn họ, nàng nói. Nếu như Thánh Chủ không có động thủ đối với cửa hàng ở Thiên Nhai, trả phá pháp cung lại, chắc chắn là còn mang tâm tư dơ cao đánh khẽ, cũng sẽ không động thủ nữa. Trương Tôn Cửu than thở. Cũng có lẽ bởi vì Thiên Nhai động thủ không quá thuận tiện, vì đề phòng nếu chẳng may vẫn làm phiền cầu xin tha thứ. Lục đạo hiện tại hao tổn quá lớn. Đám người Vân Nhạo Thiên không lên tiếng, nhưng trong lòng lại biết rõ. Miêu Nghị đưa đám người Vân Chi Tu đi, hiển nhiên là có động tâm tư động thủ đối với cửa hàng ở Thiên Nhai. Hắn thuần túy là vì nể mặt đám người Vân Chi Thu mới bỏ qua. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không tiết lộ quan hệ đám người Vân Chi Thu và Miêu Nghị. Có chút bí mật bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ. Giống như lục đạo cũng không chịu nói ra toàn bộ nội tình của thế lực bên ngoài. Lần này nếu không phải lục đạo chính mình nói ra, bọn họ cũng không biết có cứ điểm bí mật gặp phải tập kích. Bọn họ cùng nhau tìm tới cửa, Kim Mạn cũng không có cách nào từ chối. Nàng chỉ đành phải đế cha tinh linh liên hệ Miêu Nghị. Ai ngờ Miêu Nghị vừa mở miệng liền mắng. 800 vạn chiếc phá phát cung tự nhiên mất không. Kim Mạn, nàng nói cho đám vương bắt đàn kia biết, sau đó bớt ở sau lưng lão tử chơi trò mờ ám đi. Sau khi mắng xong, tâm tình hắn sảng khoái vô cùng. Phát hiện, Thiên Hành Cung thực sự lợi hại. Chắc hẳn việc Thiên Hành Cung thoáng cái thăm dò ra 10 cứ điểm bí mật của 5 đạo kia đã khiến những lão gia hỏa kia bị dọa sợ. Trước mắt bọn họ không biết rốt cục điều này đã tạo tổn thất lớn tới mức nào cho Nam Đạo. Mãi đến mấy ngày sau, Vân Nhạo Thiên bảo Vân Chi Thu liên hệ Miêu Nghị biểu thị giảng hòa cùng áy náy. Miêu Nghị mới giật mình kinh ngạc. Thiên Hành Cung không ngờ một lần hành động tiêu diệt 1/5 thực lực lục đạo bên ngoài, thực sự khiến hắn bị chấn động kinh sợ. Hắn biết Thiên Hành Cung lợi hại, nhưng không nghĩ sẽ lợi hại như vậy. Đương nhiên Vân Chi Thu cũng không cầu tình, nàng chỉ đại khái truyền đạt ý tứ của Vân Nhạo Thiên một chút, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Chẳng những là Vân Chi Thu liên hệ với hắn, ngay cả đám người Cơ Mỹ Lệ cũng bị sư môn yêu cầu liên lạc xin tha. Cơ Mỹ Lệ không giống như người khác nói Miêu Nghị mềm lòng, bằng chỉ nói phu quân bảo trọng, tiếp chờ ngươi trở về. Miêu Nghị nghe vậy rất vui vẻ, hắn có thể tưởng tượng trong lúc Cơ Mỹ Lệ nói ra những lời này, làm sao chịu nổi. Đám người Vân Nhạo Thiên bảo mấy nàng cầu tình, tất nhiên không phải mục đích chính. Bọn họ chỉ bảo mấy nàng tạm thời hòa hoãn quan hệ với Miêu Nghị trước. Sau khi nhận được ý tứ của Miêu Nghị tạm thời đã dừng chuyện này, năm lão giao hòa tự mình đăng đàn. Đã lâu, bọn họ không tự mình liên lạc qua với Miêu Nghị. Lần này, tự mình liên lạc. Có một số việc chỉ là phán đoán, nhưng bọn họ vẫn muốn xác nhận. Có thể cho rằng chịu thua, cũng có thể cho rằng đàm phán. Mấy người bọn họ biểu thị nguyện ý cúi đầu trước Miêu Nghị là việc chính. Bọn họ nguyện ý giúp Miêu Nghị nắm thế lực năm đạo trong tay. Điều kiện trước tiên Miêu Nghị đáp ứng sau khi tìm được lục đại kỳ công sẽ cho bọn họ. Năm lão giao hỏa này là hạng người gì? Miêu Nghị sớm đã được lĩnh giáo. Bọn họ làm sao có thể thật sự cúi đầu trước hắn? Bọn họ chỉ muốn lợi dụng hắn để nhận được lục đại kỳ công mà thôi. Chỉ có điều, ý tứ của năm người thật nhắc nhở Miêu Nghị cũng không phải không thể thử làm như vậy. Chỉ cần có thể khống chế lục đại kỳ công cao cấp hơn ở trong tay là có thể khiến năm lão giao hỏa tạm thời khuất phục. Vân Chi Thu đã sớm nói hắn có thể lợi dụng lục đại kỳ công khống chế bọn họ. Lục đại kỳ công đơn giản là thứ đưa đến trên tay hắn để hắn khống chế năm lão giao hỏa. Vậy vì sao hắn lại không cần? Về phần sau đó năm lão giao hỏa này có trở mặt hay không, đó là chuyện sau này. Chỉ cần mình duy trì ưu thế bản thân vượt lên đầu, sau này làm sao phải sợ bọn họ trở mặt. Chỉ ít trước khi trở mặt, hắn có thể mượn lực lượng của lục đạo, cung cấp đảm bảo nhất định trong thời kỳ mình còn yếu. Lục đạo ở bên ngoài chắc chắn còn thế được không nhỏ, đáng để dùng một lát. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy có thể thực hiện được. Chỉ có điều hắn vẫn liên lạc với Vân Chi Thu, thương lượng về chuyện này. Vân Chi Thu thật ra đồng ý, nàng cũng sớm có ý đó, chỉ là vẫn còn có chút nghi ngờ, lo lắng cho đám người gia gia của mình không tốt khống chế, sợ mang đá đập chân chính mình. Nhưng Miêu Nghị còn không lo lắng, nàng chưa tính là gì. Sau khi quyết định chuyện này, Vân Chi Thu hỏi, hiện tại đưa lục đại kỳ công bộ chữ địa cho bọn họ sao? Miêu Nghị, hiện tại không nên cho, chờ sau khi ta đi ra hoang cổ tử địa trở lại rồi tính sau. Tới lúc đó ta sẽ tự mình đi tới luyện ngục một chuyến. Sao có thể dựa vào bọn họ nói một câu, ta liền thành thật đưa đồ cho bọn họ được? Vân Chi Thu, ta biết. Miêu Nghị, còn nữa, đám người gia gia nàng thật ra đã nhắc nhở ta. Ta ở bên ngoài thời gian dài, vô lượng đạo bên kia bỏ mặc quá mức. Nàng quay đầu lại phái người đi tiểu thế giới, điều lan hầu tới. Ta bảo Kim Mạn giao ra một gian cửa hàng ở Tiên Nhai, cho hắn xử lý. Vân Chi Thu do dự một chút, đáp lại. Điều một mình đan hầu, không bằng cũng đưa cả Trương Thiên Tiếu tới, hai người có thủ án. Miêu Nghị hiểu rõ ý tứ của nàng, đây là muốn làm cân bằng, để hai người giám thị lẫn nhau. Nếu không sợ người đến đại thế giới không khống chế được. Đối với điều này, hắn bày tỏ đồng ý. Mặt khác, hắn báo cho nàng biết, còn có Dương Khánh nữa, chờ sau khi trở về, chuẩn bị đưa Dương Khánh đến luyện ngục. Để hắn trực tiếp nhúng tay vào phía Kim Mạn bên kia, để hắn đi giao tiếp với đám người gia gia nàng. Vân Chi Thu lại do dự. Thật ra năng lực của Dương Khánh là thích hợp nhất. Chỉ có điều ngươi cũng biết tính tình Dương Khánh. Một khi để trên tay hắn có thực quyền, sẽ có hậu quả gì? Ngươi chưa từng nghĩ tới sao? Chỉ sợ đến lúc đó đám người gia gia cũng không nhất định kiềm chế được hắn. Miêu Nghị đương nhiên biết chỗ đáng sợ của Dương Khánh. Hắn trả lời. Ở tà đốc vệ chỗ này, năng lực Dương Khánh không phát huy được. thành vật trang trí thì đáng tiếc. Cây đao của hắn ném tới luyện ngục sẽ phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Nếu như hắn thật sự dám làm loạn, ta cũng không tin ta không thu thập được hắn. Hơn nữa nàng không phải nói hắn là luôn lo lắng cho Vivi sao? Nếu là trước đây hắn thực sự không dám thả lòng áp chế đối với Dương Khánh, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực cường hãn của Thiên Hành Cung, hắn có chút lo lắng. Vân Chi Thu cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng biết gia hỏa này một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ không nhìn trước ngó sau. Nàng đáp lại. Trước đây lợi ích còn nhỏ, hiện tại đối mặt với lợi ích to lớn như vậy, ta không biết Vivi còn tác dụng đối với Dương Khánh nữa hay không. Thôi đi, loại chuyện này ta cũng không nắm chắc. Người đã nắm chắc, vậy cứ làm theo lời người nói. Sau khi phu thê hai người thương lượng đưa ra quyết định hướng lớn, Miêu Nghị vốn còn muốn dỗ dành Vân Chi Thu một chút. Thiên Nhi, Tuyết Nhi cũng hiểu được. Nguyệt Giao làm vậy có chút quá phận, đã mật báo chuyện của Nguyệt Giao trước mặt mọi người sỉ nhục Vân Chi Thu, cho nên hắn đã biết. Chỉ có điều hắn suy nghĩ một chút, hắn không nói gì. Bị sỉ nhục như vậy sao có thể đơn giản chỉ dỗ dành một chút là qua. Thật sự không giáo huấn Nguyệt Giao một chút là không được. Loại lời nói như vậy, ngay cả hắn nghe xong cũng nổi trận lôi đình. Hắn tính quay lại, sẽ cho Vân Chi Thu một công đạo. Thành phố quỷ, bên trong tín nghĩa các. Tà Mãn đứng chắp tay trước cửa sổ. Hắn cau mày nhìn ánh đèn phố quỷ ở phía xa trầm giọng. Người xác nhận mỗi nhà tổn thất hai cứ điểm, đều mất gần khoảng 1/5 thực lực bọn họ sao? Lão già mặc y phục màu xanh đứng sau hắn, cung kính trả lời. Không thể xác nhận, nhưng từ những gì chúng ta nắm được về thực lực lục đạo ở bên ngoài mà nói, dự kiến tính toán không sai biệt lắm. Là tổn thất như vậy. Tào Mãn híp mắt. Lão thất, ngươi cảm thấy kẻ nào là có thể làm? Lão già mặc y phục màu xanh. Kẻ tập kích hành động sạch sẽ lưu loát, không để lại bất kỳ manh mối nào, rất khó phân biệt được là ai làm. Nhưng trong thiên hạ có thực lực này không nhiều lắm, Thiên Đình và Cực Lạc giới bên kia có khả năng nhất. Tào Mãn từ từ lắc đầu. Đây không thể nào là thanh chủ Phật chủ bên kia làm. Đây rõ ràng là nắm giữ toàn bộ, sau đó trải qua sàng lọc mới xác định địa điểm tập kích. Nếu thực sự là thanh chủ Phật chủ làm, nhất định sẽ một lưới bắt hết, hoàn toàn chặt đứt ngoại viện của lục đạo, khiến cho đám nghiệt dư bị nhốt bên trong tự loạn. Bọn họ đâu có thể buông tha. Chủ lực của lục đạo đều bị nhốt trong luyện ngục, chẳng lẽ còn có thể chơi trò dẫn xà xuất động được hay sao? Lão già mặc y phục màu xanh do dự nói. Lục đạo chỉ có 5 nhà bị tập kích, có phải vô lượng một đạo làm hay không? Tà Mãn hừ lạnh. Thế lực bên ngoài của vô lượng nhất đạo có thực lực hay sao? Một đối một còn tạm được, nhưng nếu một mình đối với 10 cứ điểm căn bản không có khả năng. Những điều này đều không quan trọng. Quan trọng chính là lại có thể có thế lực chúng ta không biết, có thể tìm hiểu về thế lực của lục đạo bên ngoài rõ ràng như vậy. Đây mới chính là điểm đáng sợ nhất. Rốt cục sẽ là ai? Hắn xoay người lại, nhìn chăm chăm lão già mặc y phục màu xanh. Lần tập kích này đơn giản càng giống như một sự cảnh cáo. Đi thăm dò xem gần đây lục đạo có đắc tội người nào hay không. Lão già mặc y phục màu xanh. Đông gia, đã điều tra, hiện nay còn không có bất cứ manh mối nào. Tào Mãn. Lẽ nào ở hiện trường xảy ra sự việc, ngay cả một nhân chứng tận mắt nhìn thấy cũng không có sao? Sơn thần, sơn môn và thổ địa, các phương thì sao? Lão già mặc y phục màu xanh rất bất đắc dĩ. Đông gia, lục đạo cứ điểm bí mật vốn trong lòng có quỷ, khắp nơi đều có người cố ý tránh loại này. Cho dù là có loại này, thời khắc kẻ tập kích đã động thủ, làm cố ý che mắt. Bình thường người phàm chỉ thấy long trời lở đất, căn bản không nhìn thấy rõ hình trạng thế nào. Người của chúng ta đã điều tra, căn bản không tra ra bất cứ manh mối nào. Kẻ địch tập kích đặc biệt chuẩn bị, nên suy nghĩ, đều tính cả vào. Tà Mãn. Vậy càng chứng minh đối phương nắm giữ tình hình càng tỉ mỉ, không phải chơi đùa. Chuyện này phải nghiêm khắc điều tra, bất kỳ một dấu vết nhỏ nào cũng không thể bỏ qua. Còn nữa, ta không tin ngoại trừ Thiên Đình và Cực Lạc giới ra, còn có thế lực nào có thể có khả năng làm được như vậy. Nếu có, nhất định là mấy thế lực liên thủ làm. Một mình một nhà không làm được. ta không quan tâm hắn ẩn sâu tới mức nào, nhất định phải bắt được cho ta. Phân phó xuống, tất cả thực lực và thế lực môn phái có tham dự vào đều điều tra rõ ràng cho ta. Một kẻ cũng không được buông thả, có bất cứ khác thường nào đều phải chú ý thật kỹ cho ta. Vâng. Lão giả mặc y phục màu xanh lá lên tiếng đáp ứng, sau đó hắn lấy ra một khối ngọc điệp đưa tới. Đông gia, đây là về Ngưu Hữu Đức lần trước phân phó điều tra. Tà Mãn có phần hứng thú nhận vào trong tay, vừa tra xét vừa hỏi. Có chỗ nào đặc biệt sao? Lão giả mặc y phục màu xanh cười ha hả nói. Ha ha, la lịch bối cảnh của hắn không rõ ràng. Chỉ có một điều thật đúng là tra ra một ít điều không bình thường. Ngưu Hữu Đức khi còn ở Thiên Nhai Thiên Nguyên Tinh làm đại thống lĩnh, từng truyền ra một ít chuyện xấu với Lão Bản Nương của một cửa hàng tên là Vân Trung Quán. Lão Bản Nương này tên là Vân Trí Thu, nghe nói là một người đàn bà đã có chồng. Sau khi điều tra về gia phu của nàng, kết quả phát hiện, phu gia của nàng và người nhà mẹ đẻ khi còn trẻ đều gặp phải tai họa bất ngờ. Manh mối vốn bị dừng tại đó. Nhưng cố ý Vân Trí Thu này lại có thể xuất hiện ở một chỗ khác ở Thiên Nhai. Cửa hàng này lại là sản nghiệp do ma đạo đứng sau lưng. Tào Mãn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ma đạo sao? Vâng. Lão già mặc y phục màu xanh gật đầu. Đây chỉ là điểm thứ nhất. Sau khi điều tra sự đặc biệt của nữ nhân này, lập tức lại cắt tỉa từ những đầu quan hệ của nữ nhân này tới đuôi. Phát hiện đầu bên nàng, ở bên Thiên Nguyên Tinh, thường có mấy người phụ nữ tới lui, vốn cũng là lão bản nương của mấy cửa hàng ở Thiên Nhai. Kết quả hiện tại cửa hàng đều đổi tới một chỗ khác của Thiên Nhai kinh doanh. Những cửa hàng này tới kinh doanh lại có thể toàn bộ là sản nghiệp của lục đạo. Mặt khác chính là vẫn không có cách điều tra tỉ mỉ xác thực về lai lịch không ít thủ hạ của Ngưu Hữu Đức. Tào Mãn. Nói cái khác, Ngưu Hữu Đức này quả thực có dính dáng tới lục đạo sao? Lão già mặc y phục màu xanh. Mười phần là không thoát khỏi liên quan. Chỉ có điều kỳ quái chính là mấy cửa hàng của mấy người phụ nhân này kinh doanh có của ma đạo, Phật đạo, quỷ đạo, yêu đạo, tiên đạo. Duy nhất chỉ không có của vô lượng đạo. Sáu đạo chỉ thiếu một đạo. Lần trước ở thành phố quỷ cũng là một nhân vật nhỏ của vô lượng đạo được phái đi ám sát. Lần này lục đạo bị tập kích lại thiếu vô lượng đạo. Không biết trong này có liên quan gì hay không. Tà Mãn trầm ngâm một lúc, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Tình hình như hắn nghĩ không ra điểm kỳ lạ trong đó. Chỉ có điều hắn giơ ngọc điệp trong tay lên, tặc lưỡi có tiếng nói. Ngự viên đánh vào mặt doanh cửu quang, đụng phải thanh chủ có thể sống sót được. Lại là người đầu tiên từ xưa tới nay bị phạt đi hoang cổ tử địa. Phía sau còn dính dáng tới lục đạo. Tình huống gì vậy? Có chút thú vị. Quá nhiên, có chút thú vị. Trong phủ của Thiên Ông, một lão giả mặc áo xám một mình tiến vào cấm địa của Hạ Hầu gia. Thủ vệ bên ngoài không hề ngăn cản, trái lại lễ độ cung kính hành lễ. Bởi vì hắn là lão bộc của gia chủ Hạ Hầu bên cạnh, tên là Vệ Xu. Quen đường quen lối, hắn đi tới bên ngoài một gian yên tĩnh nằm trong đại viện. Vệ Xu nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó không cần thông báo, liền đẩy cửa đi vào. Trong điện, Hạ Hầu Thác ngồi khoanh chân tĩnh tọa, có vẻ có chút cô đơn. Vệ Xu đóng cửa chậm rãi đi tới bên cạnh, quỳ bên trái Hạ Hầu Thác, lấy ra một khối ngọc điệp dâng hai tay. Lão già, Tam gia bên kia có tin tức. Hai mắt Hạ Hầu Thác không mở, chậm rãi nói. Có chuyện gì quan trọng sao? Vệ Xu. Tam gia bên kia điều tra một vài chuyện có chút thú vị, nói lão già nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, là có liên quan đến Ngưu Hữu Đức kia. Hạ Hầu Thác chậm rãi mở hai mắt, đưa tay xem qua, hắn không vội vàng nhận lấy ngọc điệp vào tay hỏi. Chuyện thú vị thế nào? Vệ Xu cười ha hả nói. Ha ha, nói ra vẫn là rất phức tạp, chỉ có điều quả thực là thú vị, lão già xem xong sẽ biết. Hạ Hầu Thác đưa tay cầm ngọc điệp kiểm tra một chút, xem một chút chậm rãi giơ tay đến vuốt tròm râu dài. Sau khi xem xong, hắn trầm tâm suy tư. Thật đúng là thú vị, lai lịch bối cảnh không rõ. Là thực sự có lai lịch không rõ hay chúng ta không điều tra ra được? Vệ Xu. Thiên hạ này nếu như có chuyện chúng ta không điều tra ra được, chỉ sợ không có nhà thứ hai nào điều tra ra được. Hạ Hầu Tác vuốt râu trầm ngâm. Vậy thì thật kỳ quái, lai lịch bối cảnh không rõ, lại có thể thông qua được sự điều tra, lại nhận được thanh chủ ưu ái điều vào tả đốc vệ. Tại sao có thể như vậy được chứ? Vệ Xu. Đơn giản có ba nguyên nhân, hoặc là thanh chủ cố ý, hoặc là chính người có người đang giở trò quỷ, hoặc là chính người đang đi xuống phía dưới điều tra không nghiêm túc. Nhưng mà, người có thể được thanh chủ ưu ái, giám sát hữu bộ tất nhiên sẽ tự mình phái người đi thăm dò. Khả năng điều tra qua loa không lớn. Nguyên nhân cuối cùng chắc hẳn có thể loại bỏ. Nhưng nếu nói có người giở trò quỷ, giám sát tả bộ để lại cơ sở ngầm nằm vùng bên cạnh Ngưu Hữu Đức, cho nên nguyên nhân thanh chủ cố ý có khả năng lớn hơn. Hạ Hầu Thác lắc đầu. Nếu biết lai lịch của hắn vẫn cố ý làm vậy, cũng sẽ không cài sơ ngở ngầm bên cạnh hắn. Tiểu tử này trước kia không háo nữ sắc, hắn đột nhiên công khai cướp một con hát. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như đặt ở trước đây, còn giải thích thông. Nhưng bây giờ, hắn có qua lại dính dáng với Dương Nhật Lục Đạo. Bên cạnh hắn làm sao tùy tiện dám thu người ngoài? Là nữ nhân quan trọng hay tính mạng mình quan trọng? Hắn ý vị thâm trường lắc ngọc điệp trong tay. Sau khi Vệ Xu ngẩn người ra một chút, hai mắt trợn trừng. Hắn phát hiện ra Thiên Đình phái cơ sở ngầm tới bên cạnh hắn, nên biết thời biết thế. Hạ Hầu Thác nói, hắn có thể cự tuyệt sao? Không có cách nào cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể biết thời biết thế. Chắc là như vậy. Bên cạnh có một gian tế ngủ cung, tư vị sợ là không dễ chịu. Mấy năm nay gia hỏa này chắc là ngủ cũng phải mở to một mắt, còn phải phối hợp diễn kịch. Đi ngự viên cũng không ném đi được, thực sự là có chút cực khổ. Mỹ nhân này thực sự khó có thể tiêu thụ. Đi hoang cổ tử địa nói không chừng, ngược lại là một đoạn giải thoát. Thân thể Vệ Xu hơi nghiêng về phía trước. Ý tứ lão gia nói là có người đang dò trầu quỷ ở phương diện lai địch bối cảnh Ngưu Hữu Đức, giám sát hữu bộ đang lừa gạt thanh chủ. Hạ Hầu Thác cầm quả trượng bên cạnh, Vệ Xu vội vàng đỡ. Nhìn hắn trông gầy chậm rãi đi tới đi lui trong điện, không biết đang suy ngẫm điều gì. Đi một hồi, Hạ Hầu Thác đột nhiên đứng lại, hắn ngẩng đầu nhiên nhìn nóc nhà, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là cao quan? Vệ Xu giật mình kinh ngạc bước nhanh về phía trước. Ý tứ lão gia nói là cao quan đang lừa gạt thanh chủ sao? Lẽ nào cao quan có liên quan tới Dương Nhiệt Độc Đạo? Chỉ có điều cao quan này ngược lại thật sự từng tiếp xúc qua với Như Hữu Đức trực tiếp. Hạ Hầu Thác lại chậm rãi lắc đầu, bác bỏ suy đoán của mình. Không có khả năng, không có khả năng. Ai cũng có thể phản bội thanh chủ, duy nhất chỉ có Thượng Quan Thanh, Phá Quân, Vũ Khúc, Tư Mã Vấn Thiên và cao quan là không có khả năng. Cao quan có lai địch thế nào, ta về người đều rõ ràng. Hắn không thể nào có dính dáng với lục đạo được, cũng không thể nào là nội ứng của lục đạo. Cao quan lại không ngốc, cho dù lục đạo có thể phản công thành công, chỉ dựa vào hành vi của hắn mấy năm nay, lục đạo thắng được cũng không có khả năng buông tha cao quan hắn. Bằng không lục đạo không có cách nào ăn nói được với phía dưới. Hơn nữa cao quan tên này đã trói chặt trên người của thanh chủ. Rời khỏi thanh chủ không quan tâm là thế lực phe nào đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa lần này Ngưu Hữu Đức có thể tránh thoát một kiếp là do Phá Quân tiến đến thúc đẩy. Lại nói tiếp Phá Quân cũng có chỗ khả nghi. Ta hiện tại thật ra muốn biết đến tột cùng là ai đề nghị đưa Ngưu Hữu Đức đến chỗ hoang cổ tử địa. Chẳng lẽ là bản thân thanh chủ sao? Cho tới hoang cổ tử địa lại có ý gì? Chẳng lẽ thực sự chính là để cho Phá Quân và Doanh Cửu Quang một công đạo mà thôi? Vệ Xu cười khổ. Chuyện này sợ là không có cách nào điều tra được. Lúc đó trong điện người còn lại có vài người của thanh chủ, Thượng Quan Thanh, Tư Mã Vấn Thiên và cao quan. Hạ Hầu Thác than thở. Đúng vậy, mấy tên kia miệng rất kín. Ở trước mặt thanh chủ hỏi đáp bất cứ chuyện gì, sẽ không thốt ra bất cứ lời nào đối với bất cứ người nào. Ngoại trừ thanh chủ ra, không ai có thể cạy miệng bọn họ ra được. Thực sự không thể nào điều tra. Đụng với câu đố khó giải, Ngưu Hữu Đức này có chút thú vị. Quả thực có chút thú vị. Thôi đi, không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa. Chúng ta vẫn tiếp tục bảng quan. Thời điểm hứng thú thì thêm chút cối. Chỉ cần không đem bản thân chúng ta vào đốt cùng, sớm muộn cũng thấy rõ trần tướng. Không thể làm ngay một lúc được. Hoang cổ tử địa, Miêu Nghị ngồi xếp bằng bên trong động phủ có chút khổ não. Hắn không có tâm tư tu luyện. Thông qua chuyện lần này, hắn thực sự chấn động trước thực lực của Thiên Hành Cung. Chính là vì vậy hắn mới khổ não. Người ta chiếu cố cũng không phải là giúp không công. Người ta muốn hắn trả một cái giá rất lớn. Đó chính là tình hình bên trong hoang cổ tử địa hiện nay. Nhưng hắn nào biết tình huống gì. Sau khi đi vào vì lý do an toàn, trên cơ bản hắn vẫn trốn ở một trong động. Cơ bản chưa từng chạy loạn khắp nơi, làm sao sẽ tiến vào thấy một chút tình hình thế nào. Liền nói cho Thiên Hành Cung biết sao, người ta không nghĩ rằng người đang đùa bỡn bọn họ mới là lạ. Sau này người ta sẽ lại ra tay tương trợ nữa sao? Nếu đã buôn bán phải công bằng, không thể chỉ nghĩ tới chuyện chiếm lợi tiện nghi. Hơn nữa tiện nghi của Thiên Hành Cung có thể dễ chiếm như vậy sao? Hắn thật ra muốn thành thật trả giá lớn này, nhưng nơi quỷ quái này có thể chạy loạn sao? Trước khi tới có người đã thông báo không nên chạy loạn, bên trong có thứ hắn không chọc nổi. Là quỵt nợ hay đi mạo hiểm, cho nên hắn rất giàu dĩ. Lúc đó thời điểm đáp ứng cho năm đạo giáo huấn, hắn thật vui vẻ. Hiện tại phải trả cái giá thật lớn, hắn mới tỉnh táo nhận thức được hậu quả kích động. Hắn ở chỗ này giàu dĩ, trong hồ ngoài động hắc thán cũng giàu dĩ. Nó đã bơi lội đến đối vào thượng du trong hồ. Mắt mở trừng trừng nhìn đám cá màu trắng dậu án linh kia biến thành rời khỏi hồ nước này. Lần này vận khí của nó thực sự không tốt. Lần trước ăn quá no, thời gian ngủ hơi dài một chút. Khi ngủ dậy, mắt mở ra, phát hiện trời sáng quá nhanh, hắc thán nhất thời sốt ruột. Ở chỗ này sau một đoạn thời gian, hắc thán cũng biết những con cá kia trời tối mới có. Trời sáng liền thối đuôi. Sự thối đuôi này có ý nghĩa là suốt thời gian 10 ngày, sẽ không cách nào ăn được một con nào nữa. Nó nhanh chóng moi lên từ cửa động, vọt vào trong hồ tìm tòi khắp nơi. Thật ra thì bắt kịp một chút, chỉ được một hai con, rồi sau đó đuổi theo đến vị trí hiện tại do dự không quyết được. 10 ngày không có gì ăn. Xoay tròn trong nước, hắc thán đột nhiên xông vọt ra ngoài, tiến vào thượng du, cũng là cửa của hồ nước. Ý đồ đuổi theo những oán đinh dưới hình dạng cá màu trắng này. Nhưng nó nhanh chóng ngừng lại, cuối cùng nhờ lời cảnh cáo của Miêu Nghị, sợ quay đầu bị Miêu Nghị dọn dẹp. 10 ngày không có ăn, hắc thán từ từ nổi lên mặt nước, cái đầu lộ ra quan sát dòng sông mà mình ở trong đó, rất bình tĩnh, rất an bình, nhìn không ra một chút nguy hiểm nào, có thể có chuyện gì chứ. Từ bản thân mình len lén đi ăn một bữa, ăn no sẽ trở lại, chủ nhân ắt sẽ không biết. Chủ nhân nào thì tọa ký đó, về phương diện nào đó thì tính tình hắc thán có vài chỗ tương tự với Miêu Nghị, cũng dễ dàng bị kích động trước các sự kiện. Con người nó xoay tròn hai vòng, hắc thán quay đầu nhìn về phương hướng hang động, phát hiện Miêu Nghị bên trong không có động tĩnh. Xem ra cũng không nhận ra bản thân mình đã chạy xa rồi, lập tức chợt tiềm nhập nhanh chóng vào trong nước, nhanh chóng đuổi theo phương hướng trốn chạy của đám oán linh bạch ngư. Thuận theo dòng sông, đuổi theo một khoảng cách thật xa, rốt cục đuổi kịp bầy cá. Những con cá này cũng đã đến hang ổ. Hang ổ của chúng ở trong một cái hồ khác, trong một hồ hình lớn, hình như không thấy được bờ. Oán linh bạch ngư có hang sâu dưới đáy hồ, ám đen như mực. Đáy hồ phập phồng trong dãy núi, khắp nơi dưới đó có phân bố đầy những cái hố lớn nhỏ như là tổ ong nổ chỗ. Mắt thấy hắc thán đuổi tới rồi, oán linh bạch ngư lập tức kinh hoàng rút chạy tứ tán, trực tiếp lắc mình chui vào trong động tổ ong. Tầm mắt hắc thán dường như không bị ảnh hưởng ở nơi hồ sâu thâm đen như mực này, trực tiếp đuổi theo tới ổ của oán linh bạch ngư. Nhưng nó có hình thể quá lớn, không chui vào được những cái lỗ này, đành bò dưới đáy nước, bốn chảo đem bám vào trên động tổ ong, lắc lư cái đầu qua trái qua phải, thông qua những lỗ nhìn trộm thỉnh thoảng vào bên trong. Chỗ sâu những lỗ tổ ong trống rỗng, bên trong có không gian rất lớn, còn mười mấy con như oán linh bạch ngư hình thể rất lớn. Mỗi con đều lớn như một người bình thường, dường như chính vì hình thể quá lớn nên bị vây khốn bên trong, không cách nào ra ngoài kiếm ăn. Do đó, xem đồng loại của mình là thức ăn, chỉ là một hơi điền thôn phệ một con đồng loại hình thể nhỏ, mà những con oán linh bạch ngư nhỏ đối với sự thôn phệ đồng loại không ngờ lại thờ ơ, tùy ý cho những con to xác đó ăn mình. Lắc cái đầu quan sát vào trong lỗ, Hắc Thán nóng lòng rồi, oán linh bạch ngư lớn như vậy, chụp lấy một con, đủ ăn no. Một móng vuốt cắm vào lỗ, lay mạnh, phát hiện núi đá dưới nước này rất rắn chắc. Bất quá vẫn bị nó dùng lực bạo xé mở ra một vết. Sau đó hai tay dùng sức, thật nhanh đào ra một cái lỗ đủ lớn cho nó chui vào, cứng rắn, dùng sức phá động chui vào. Nó vừa chui vào ổ oán linh bạch ngư, lập tức như hổ lạc vào bầy dê. Cả đám cá nhỏ sợ tới mức, đám cá nhỏ vừa ăn định bên trong lập tức kinh hoàng tứ tán. Lần nữa chui qua lỗ động, từ từ thoát ra ngoài. Hắc Thán lười quần đến bọn chúng, chạy thoát thì cứ chạy thoát. Nó hiện tại cảm thấy hứng thú chính là mười mấy con cá lớn đó, dương nanh múa vuốt trực tiếp bổ nhào tới những con cá lớn. Mà những con cá lớn cũng rất hùng mãnh, mặt thấy có cái gì đó xâm nhập vào sò huyệt của mình, lập tức há miệng đầy răng cưa ra, kết đàn đụng đến. Trong nước liền liên tiếp có vài tiếng nổ trầm đục vang lên, Hắc Thán bị đụng phải ngừng lại, mười mấy con cá lớn bị đụng ngã lăn ra. Con mắt Hắc Thán xoay mồng mồng, dường như có chút giật mình đối với lực công kích của những con cá lớn này, mà mười mấy con cá lớn đó lật người lại cùng nhau vây công đánh tiếp. Hắc Thán dứt khoát, môi trong nước bất động luôn, tùy ý cho mười mấy con cá lớn đánh vào trên người mình. Mười mấy con cá lớn cảm thấy khó có thể làm gì được nó như vậy, lập tức vây khốn Hắc Thán, há miệng nhe răng cắn xé. Nhưng ngặt một nỗi Hắc Thán, da cứng thịt dày, lân giáp trên người không dễ dàng cắn phá như vậy. Nhưng đa số cá lớn này rất hung mãn, cứ cắn xé không thả. Tiếng từ từ vang lên, Hắc Thán bất động trong nước, trên người đột nhiên ùa ra từng đạo hồ quang, chiếu sáng tình hình trong động. Mười mấy con cá lớn cắn Hắc Thán không nhả liền bị điện giật tăng lên rồi, ngã đông ngã tây. Thất điên bát đảo lắc lư chánh choáng, bơi loạn một cách mất cân bằng. Điện quang đột nhiên biến mất, Hắc Thán cũng lắc mình động đậy, mấy chảo phóng ra trực tiếp phá mở đầu của bốn con cá lớn. Qua một hơi cắn nát cái đầu của một con cá lớn, sau đó mỗi một móng vuốt nắm một con cá lớn bị đập chết đó, tha tổng cộng 5 con tiêu sái quay người chui ra ngoài cửa động mà bản thân mình phá vỡ. Những con cá lớn bị điện giật còn không biết trời chăng gì nữa đó, không xuống tay hạ sát thủ lần nữa. Cùng một lúc không ăn hết nhiều như vậy, cũng không có thời gian tiêu hao ở chỗ này, sợ ly khai quá đâu bị Miêu Nghị phát hiện. Theo dòng sông, một đường lắc lư cái đuôi nhanh chóng trở về. Quay trở lại hồ nước trước đó, Hắc Thán kéo 5 đầu con cá tới cửa động. Con cá bị ngậm trong miệng kéo tới bên trong động, ném tới trước giường đá chỗ Miêu Nghị ngồi xếp bằng. Ngồi trên tháp, Miêu Nghị sửng sốt, ha ha vui vẻ nói. Ha ha, bắt được cá lớn như vậy à? Quên đi, cứ giữ cho ngươi từ từ hưởng thụ, đồ chơi này ta không có phúc hưởng. Thấy hắn không tiếp nạp, Hắc Thán khịt cái mũi rõ to. Nếu như không biết cảm kích, vậy nó cũng không khách khí. Cắn một cái kéo tới cửa động, nằm úp dốc trong đó từ từ hưởng thụ. Cái đó kêu là một bộ dáng thần thái tự nhiên, mỹ vị vô cùng, từ từ nhấm nháp, không thèm ăn vội. Nó đã phát hiện hang ổ của những oán linh bạch ngư này, sau này cũng sẽ không cần lo lắng cái gì trời sáng trời tối nữa. Trời sáng cũng có thể đi bất cứ lúc nào, cũng không có nguy hiểm gì ấy mà. 5 con cá ước chừng ăn 5 bữa no, ăn no liền ngủ kỹ, tỉnh lại liền ăn tiếp. Có thể thấy được, nó năm xưa có thể hình mập như heo không phải là không có nguyên nhân. Nhưng nó quyết định lần sau không tiếp tục bắt nhiều như vậy nữa, bắt nhiều giữ lâu không tươi ngon, khẩu vị không tốt. Khi nó ăn xong con thứ 5, đang chuẩn bị tiếp tục ngủ gật thì Miêu Nghị từ trong động đi ra, có chút tò mò quan sát nó, dường như con này nép ở trong cửa động thật lâu rồi. Đã nhiều ngày không nghe nó chạy ra ngoài chơi đùa gây động tĩnh, ngược lại ngủ thì ngủ, vang lên thanh âm đứt quãng kéo dài rất lâu. Miêu Nghị khoanh tay nhìn sắc trời bên ngoài, lại nhìn Hắc Thái kỳ quái hỏi. Trời tối rồi, ngươi không vào trong hồ bắt cá ăn. Ăn no rồi. Hắc Thán theo bản năng trả lời một câu, thanh âm lười biếng, lại cúi đầu ngủ tiếp. Thanh âm đột ngột này khiến Miêu Nghị giật nảy mình, lật tay vớt nghịch lương thân ra nhanh chóng, cảnh giác nhìn chung quanh. Có người tới quận bên này, không ngờ lại không phát hiện. Bất quá nhanh chóng ý thức được cái gì, cả người cứng lại, cuối cùng từ từ xoay người, từ từ quay đầu nhìn về phía Hắc Thán đang nằm trên mặt đất, trợn tròn mắt, có vẻ cảnh giác. Hắc Thán dường như cũng phản ứng lại, dường như cũng có chút tự bị bản thân mình dọa sợ. Mắt mở trừng cực lớn, cặp mắt to nhìn Biêu Nghị giống như đâu đâu cũng thấy khó có thể tin. Mắt to mắt nhỏ, trừng nhau. Song phương kinh nghi bất định nhìn nhau một lúc lâu, Biêu Nghị thử lên tiếng hỏi. Ê, giặc mập, vừa rồi ngươi nói chuyện đó hả? Con người Hắc Thán từ từ xoay vào một cái, có vẻ không dám xác định. Miêu Nghị trên mặt dần hiện lên vui mừng, đá nó một cái. Hề, không sai, vừa rồi nhất định là tên mập như người nói chuyện. Mau lên coi, lại nói một tiếng thử coi. Hắc Thán xoay người bò dậy, trong ánh mắt tràn đầy do dự, tràn đầy vẻ không tự tin. Khóe miệng há lên mấy lần, khịt mũi, phát ra tiếng phì mấy cái. Chỉ có điều không thể nói ra tiếng người. Nó cũng ý thức được vừa rồi câu đó đích thực là do nó nói ra, thuận miệng phát ra một tiếng người. Hiện tại muốn để cho nó đường đường chính chính nói ra, ngược lại nói không được rồi. Miêu Nghị chân mày cau lại, quyết định giúp nó một phen. Cây thương trong tay từ từ rơi lên. Hắc Thán thất kinh, ý thức được hắn muốn làm gì chậm rãi đuôi về phía sau hỏi. Người muốn làm gì? Lời này vừa nói ra, một người một ngựa lần nữa trừng to mắt nhìn nhau, ngây ngẩn cả người. Nhanh chóng Miêu Nghị lộ ra nụ cười hội ý. Quả nhiên có thể nói tiếng người rồi, xem ra hay là để ta giúp ngươi. Dứt lời, cây thương trong tay đâm ra nhanh như tia chớp. Ồ, không được! Hắc Thán kinh hô một tiếng, lắc mình nhảy tránh. Nó cho dù da dày thịt cứng đi chăng nữa cũng không thể nào chịu được hồng tinh độ tinh khiết cao ám sát. Miêu Nghị đâm thương nhưng định ở giữa chừng, không có đánh ở cửa động cười to. Khoan thai rơi xuống đất, Hắc Thán tâm tình kích động đi vòng tới vòng lui, bốn chảo khẩn thiết cào xuống đất. Ta thật có thể nói chuyện rồi hay sao? Thanh âm là của nam nhân. Miêu Nghị thật sự rất cao hứng, thu nghịch đơn thương đi tới gần tặc lưỡi ngạc nhiên. Ê, mập khốn kiếp, mau nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra, thế nào đột nhiên có thể nói chuyện được rồi? Hắc Thán kích động không còn biết trời trăng gì nữa. Ta cũng không biết. Miêu Nghị nhìn chung quanh như có điều suy nghĩ, không biết có phải bởi vì hoàn cảnh nơi này hay không. Nơi này là Long tộc thánh địa, thích hợp Long tộc tu luyện. Hắc Thán thuộc loại bán long, nói không chừng là nhờ thế hưởng phúc của nơi này, nhưng hắn cũng chỉ là suy đoán, vẫn không thể xác định. Lấy lại tinh thần, hắn cười chọc Hắc Thán. Đừng có cứ ta, đổi chút từ ngữ mới mẻ đi, nhìn một chút xem có thể nói chuyện bình thường hay không. Hắc Thán hưng phấn lắc đầu vẫy đuôi, lập tức ngoác cái miệng lớn nói tiếng người với hắn. Tên khốn khiếp! Trong khoảnh khắc, Miêu Nghị như bị sét đánh, thiếu chút nữa bị sét luộc chín từ trong ra ngoài, mặt nhanh chóng xanh lục xuống rồi. Thế nhưng Hắc Thán hơi hưng phấn thái quá, không ý thức được có cái gì không ổn, lắc đầu, bùm bụp phun ra một đám tử. Cái ông nội người ấy, đồ chó chết súc sinh, cút quần mẹ người đi, đồ cặn bã, đi chết đi, cầm miệng cho lão tử, muốn đánh đòn hả? Cái đồ không có lương tâm, tiểu tử thối. Một đám tử bẩn được tung ra, hơn nữa còn là từ trên cao nhìn xuống phun ra với người nào đó. Phun ra gọi là một cái vô cùng thoải mái. Ngửa đầu nhìn cái miệng lưỡi của nó lưu loát như cái chảy rã thịt. Mặt Miêu Nghị từ từ sậm xì hẳn lại, lật tay lên. Nghịch đơn thương lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Đầu thương sắc bén bá một tiếng đâm ra ngoài. Trong nháy mắt đâm vào điểm bộ vị cổ họng của Hắc Thán. Còn có một chỗ bị kích động, một thương xuyên cổ họng của nó. Phẫn nộ quát. Cầm miệng lại cho lão tử! Lời vừa ra khỏi miệng, hắn sửng sốt một chút. Câu nói này dường như vừa rồi, Hắc Thán cũng đã nói rồi. Hắc Thán ngậm miệng lại, nhìn nét mặt giận dữ của Miêu Nghị đột nhiên tỉnh ngộ, quay đầu tránh đầu thương chĩa vào cổ họng, từ từ lui về phía sau. Đại nhân, chuyện gì cũng từ từ, đừng tái máy tay chân, ta không có ý mắng ngài. Miêu Nghị dĩ nhiên nhìn thấu nó không cố ý mắng mình. Đây rõ ràng là lời nói không trải qua đầu óc suy nghĩ toát ra dưới sự hưng phấn. Nếu không như thế, thật đúng là cần phải đâm nó mấy thương, lấy ra mấy cân huyết thịt mới được. Nhưng mà cũng chính bởi vì như vậy, chính bởi vì là nó nói không trải qua đó suy nghĩ mới có khả năng nói là sự thật. Rằng tên khốn kiếp này có bao nhiêu oán niệm, không ngờ lại để dành được nhiều lời thô tục như vậy. Đây là chuẩn bị để nói với người nào đây? Gần như không nghi ngờ có người nào khác, 89/10 chính là nói với hắn rồi. Không có nguyên nhân gì khác. Cười hắc thán chạy khắp nơi chính là hắn. Thường tung quyền cước đối với hắc thán cũng chính là hắn. Không phải mắng hắn thì còn mắng người nào? Ngoại trừ oán niệm thâm sâu với hắn như vậy, xem ra sẽ không có người nào khác. Nghĩ đi nghĩ lại liền nổi cơn tức giận. Mèo Nghị Sốc Thương từng bước ép tới, cười lạnh không ngừng. Điều này sợ là lời trong lòng của ngươi muốn mắng người nào phải không? Béo tặc, đến đây, nói một chút coi, những lời này bình thường đều để trong lòng ngươi muốn mắng người nào đây? Hắc Thán nhanh chóng lắc đầu, đại nhân thật không phải chữ ngài đâu, đều học cùng người khác đó. Miêu Nghị ngoài cười nhưng trong không cười. Ta thế nào lại chưa từng thấy của người nào nói những lời đó, ta cũng không nghĩ ra bên cạnh ngươi có người nào có thể miệng lưỡi đầy lời thô tục như vậy. Hắc Thán khẩn trương. Tại sao không có? Lúc phu nhân chửi ngươi, ta nhớ được chút ít. Lúc ngươi mắng thô tục ta, ta cũng nhớ chút ít. Nói vậy, Miêu Nghị giơ thương chỉ. Vừa rồi trong lời mắng thô tục đó, có một số của ta và phu nhân, căn bản cũng không nói, dám cãi chảy cãi cối. Yêu Nhược Tiên. Hắc Thán lớn tiếng nhận tội. Đại nhân, ngài không biết. Thật ra nhiều năm như vậy, người nói chuyện với ta nhiều nhất chính là Yêu Nhược Tiên. Trước kia ta ở chỗ Yêu Nhược Tiên đó, Yêu Nhược Tiên rảnh quá không có gì làm, liền đứng bên cạnh ta chửi. Ta phần lớn đều học từ hắn đó. Ta đã sớm muốn cáo trạng với ngươi rồi, chẳng qua trước kia không thể nói chuyện, bây giờ có thể nói rồi. Đại nhân, Yêu Nhược Tiên không phải là một thứ gì tốt, thường chửi ở sau lưng, năm đó ta chỉ muốn giáo huấn giúp cho ngài. Miêu Nghị đau bút cả răng. Khoan hãy nói, Yêu Nhược Tiên chửi mình quá bình thường, rồi có chút thô tục chính xác là cái mồm của Yêu Nhược Tiên. Nhưng nghe những từ của con súc sinh này biện giải, Miêu Nghị có thể nói vừa bực mình vừa buồn cười. Lời nói ra thật là lưu loát đấy. Xem ra đã nhiều năm như vậy cũng không uổng công, hừ lạnh. Nhiều lời hay như vậy không lọc, vì cái gì cứ học mấy lời thô tục. Hắc Thán cũng ngừng lại. Ta cũng không có chuyên học những lời thô tục, là ngươi bảo ta nói một chút từ mới mẻ mà. Miêu Nghị dùng thương chỉ vào. Nếu như trong lòng không có quỷ, ngươi chạy cái gì? Đứng lại cho ta. Hắc Thán tiếp tục lùi về phía sau. Đại nhân, người khác không biết nhài, ta còn không biết nhài sao? Ngài là ai ta quá rõ, nếu ta không chạy, ngài không động thủ mới là lạ. Ngài khẳng định muốn đánh ta một trận để hạ cơn giận. Miêu Nghị, ngươi yên tâm, ta không động người đâu. Hắc Thán không ngừng. Vậy ngươi cũng đừng tới, nếu không ngươi trước hết phải phát cái lời thề độc đi. Muốn để cho ta phát thệ? Miêu Nghị lập tức nổi trận lôi đình, lắc mình một cái phóng qua, xách thương liền đâm. Nhưng Hắc Thán cũng không phải kẻ ăn chay, bá một tiếng quay đầu liền chạy. Còn dám chạy, đứng lại cho ta. Miêu Nghị xách thương mau chóng đuổi theo xong, Hắc Thán nhanh chân chạy hết tốc lực phía trước. Một người một ngựa bắt đầu chạy vòng quanh bên hồ, chạy xung quanh chơi. Bàn về tốc độ phi hành thì Miêu Nghị không bằng Hắc Thán. Bàn về tốc độ mặt đất, Miêu Nghị lại càng kém hơn so với nó. Tốc độ chạy trên mặt đất của Hắc Thán vô cùng kinh người đấy. Thế nhưng ở địa phương quỷ quái này, cả hai không thể phi hành, cũng chỉ đành có thể giạt chân mà chạy ra. Miêu Nghị làm như thế nào có thể đuổi kịp nó? Lăng ba vi bộ, từ mặt hồ phóng qua chặn lại cũng không kịp được tốc độ của Hắc Thán. Đại nhân đừng đuổi theo nữa, ngài không chạy nhanh bằng ta, không đuổi kịp. Chạy quanh hồ vài vòng, Hắc Thán mặc dù bận nhưng vẫn ung dung quay đầu lại khuyên bảo. Miêu Nghị dừng lại rồi, giơ thương chỉ nó cười lạnh. Ngươi chạy cho ta, chung quy cũng có lúc rơi vào trong tay ta, trừ phi ngươi muốn ở chỗ này cả đời không đi ra. Đuổi theo là không kịp rồi, chỉ có thể nói mấy câu cứng cho đỡ mất mặt mà thôi. Hắn chỉ hận không mang đường lang đến, không biết có cánh thì ở chỗ này có thể bay được hay không. Dựa vào răng nanh lợi chảo của đường lang đối phó Hắc Thán da cứng thịt dày thì không thành vấn đề. Hắc Thán trước sau như một đều có vẻ sợ Minh đường lang. Nhưng giờ phút này Hắc Thán có thể phóng điện rồi, chỉ sợ những con đường lang kia cũng không làm gì được Hắc Thán. Thấy hắn dừng lại rồi, Hắc Thán cũng dừng lại. Nhưng mà điều làm nó bị hù dọa nhảy dựng lên chính là nó dừng lại nơi này, Miêu Nghị đột nhiên lật tay lấy ra phá pháp cung cầm trong tay. Tốc độ tay thật nhanh, ba mũi lưu tinh tiễn cùng lúc kéo căng dây cung, kêu gào nói. Chạy à, có gan chạy nữa cho ta xem, ta bắn đứt chân của người. Hắc Thán quay đầu nhìn thấy hồ nước, muốn nhảy xuống, nhưng đã bị lưu tinh tiễn nhắm ngay người, nhảy vào trong nước cũng bị bắn mà thôi, lúc này mới phát hiện tự bản thân mình bị lừa. Miêu Nghị chỉ cần chính là dụ nó dừng lại, bằng không để nó chạy vào trong hồ nước liền trước không có cách nào nhắm chuẩn. Đại nhân, tao ăn uống, thật là ta không có chửi. Hắc Thán lớn tiếng kêu an, cũng chạy không phải, né cũng không. Trên cổ mang vòng kim cương, nếu không trải qua Miêu Nghị thi pháp thì không thể biến thành chiến giáp. Tự bản thân nó không thể chịu đựng nổi lưu tinh tiến do Hồng Tinh chế tạo ra đó. Miêu Nghị kéo căng dây cung cười lạnh. Không sao, chạy, tiếp tục chạy, nhiều lắm là cũng bị gãy ba cái chân mà thôi. Hắc Thán hết chỗ nói rồi, biết hôm nay nếu không thể cho hắn xả cơn giận thì đừng suy nghĩ quá quan. Trừ phi mình chạy mất luôn, sau này đừng tới lui với hắn nữa, nếu không. Nói chỉ còn có nước gồng người nằm úp sấp trên mặt đất, hai cái móng vuốt ôm đầu che mắt ám hiệu, đến đây đi. Ta cho người mắng lão tử, ta cho người không học tốt, ta cho người nói tục. Nhanh chóng, bên hồ vang lên những tiếng vang dội như sấm rền vậy. Chỉ thấy Miêu Nghị cầm nghịch tân thương, dùng làm cây gậy để sai xử. Phải nói là một trận đánh đòn dữ dội. Sau khi đánh xong, Miêu Nghị chắp tay sau lưng nhàn nhã trở về bên hồ, thở phào hả giận. Trong lòng thoải mái hơn rồi. Hắc Thán cụp cái đầu, ủ rũ cúi đầu đi theo phía sau lưng của Miêu Nghị. Nhức nhối thiếu chút nữa bị đánh tàn phế luôn. Quay trở lại động phủ, Miêu Nghị trở về trong động tiếp tục tu luyện. Hắc Thán nằm sấp ở cửa quanh động, nhanh chóng quên sự đau đớn vì bị tổn thương, tiếp tục ngủ gật. Chỉ chốc lát sau đó, cái mùi như xạ lan hương thấm vào gan ruột đó lại xuất hiện như có như không. Mấy ngày sau, Hắc Thán lại từ cửa động bò dậy, tinh thần phấn chấn tại tới trong hồ. Ban ngày cũng không có quan hệ gì, ăn xong biết mùi tự nhiên chạy thẳng tới chỗ hang ổ của An Đinh Bạch Ngư. Một lộ bơi nhanh, không chỉ hoãn chút nào, đi thẳng tới mục đích cá vẫn trong ổ còn tồn tại. Động nó đào ra, vẫn còn đó. Không cần do dự lại lọt vào trong. Bên trong điện quang nhoáng lên một cái, trực tiếp tha một con cá trắng to. Lần này chỉ bắt một con. Có lần trước giao hấn, nó muốn ăn tươi sống. Lần sau còn muốn trở lại ăn là được rồi. Cái hang ổ của An Ninh Bạch Ngư này bị nó xem như là chén lúc nào cũng có thể thọc chiếc đũa vào. Quay trở lại dòng sông, Hắc Thán nổi lên trên mặt nước bơi ngửa, cái đuôi khuấy quạt dưới nước, móng vuốt ôm con cá lớn mà ngậm, một đường vừa ăn vừa thảnh thơi quay về. Mà trong ổ cá đó, cá lớn bị phóng điện thất điên bắt đảo từ từ tỉnh lại. Từ cửa động do Hắc Thán đào chạy ra hết thai, nhanh chóng độn về phía u ám phương xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 370 của bộ truyện Thiên Đế Trợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.